chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1295, chương 1295, huyết lang đoàn lính đánh thuê. Vương Đại Đông vậy mà trơ mắt nhìn lấy nữ hành khách bị cướp phỉ kéo vào khoang chứa hàng lăng nhục mà không có phản ứng chút nào. Như Vương Đại Đông là người bình thường, Kim Cương một chút cũng không ngoài ý muốn. Có thể Vương Đại Đông là cái này trên máy bay duy nhất có thể cứu nữ nhân người. Nhưng hắn lại không có cứu. Vì cái gì? Kim Cương thanh âm ép tới rất thấp, nhưng lại tràn ngập không hiểu cùng phẫn nộ. Vương Đại Đông nghiêng đầu nhìn về phía Kim Cương, biểu lộ 10 phần bình thản nói ra: "Nếu như ta không có ngồi cái này máy bay, ngươi cảm thấy nàng có thể thoát khỏi dạng này vận mệnh sao?" "Đại Đông ca, ngươi trước kia không phải như vậy." Vương Đại Đông cười lạnh: "Trước kia là trước kia, ta ngay cả mình nữ nhân đều bảo hộ không, lại dựa vào cái gì đi bảo hộ người khác?" Kim Cương biết Vương Đại Đông là bởi vì phiêu tuyết sự tình mới có thể như vậy, cũng không tiện nói thêm cái gì. "Tốt, Đại Đông ca, ngươi không cứu người cứu tính toán, ta đi cứu. Ta khuyên ngươi tốt nhất khác hành động thiếu suy nghĩ. Năm người này bên trong, thực lực tại ngươi phía trên tối thiểu có 3 người, mà người lãnh đạo kia muốn đối phó ngươi tuyệt đối sẽ không vượt qua 3 chiêu." Vương Đại Đông đạm mạc nói ra. Ngay tại hai người thấp giọng giữa lúc trò chuyện, đem nữ nhân kéo vào kho hàng, kẻ cướp một mặt thỏa mãn đi tới. "Cái kia đàn bà dáng người thật là tốt, tuy nhiên không phải chỗ, nhưng lại đầy đủ kinh. Các ngươi ai còn muốn chơi? Ta tới." Cầm súng Tiểu Liên, kẻ cướp cũng đi vào kho hàng. Kho hàng bên trong lần nữa truyền ra nữ nhân khàn giọng mà thống khổ tiếng ai minh. Cũng may một tên khác cầm súng kẻ cướp cùng đầu lĩnh cũng không có hứng thú gì. Nếu không nữ nhân còn phải bị vòng thứ 3, vòng thứ 4 khuất nhục. Không sai biệt lắm nhanh đến vùng biển quốc tế. Cầm súng kẻ cướp nhìn một chút đồng hồ. Đầu lĩnh chậm rãi đứng lên, lạnh lùng liếc nhìn liếc một chút trong buồng phi cơ hoảng sợ bất định hành khách. Nói ra: "Lão Tam, 3 phút đồng hồ đầy đủ à?" Gầy gò kẻ cướp chính kéo lấy nữ nhân theo kho hàng đi ra. Nữ nhân phục rách tung tóe, tất chân đã bị xé không thành hình người, trong mắt đều là cho tàn chi sắc. Nghe đầu lĩnh lời nói, gầy gò kẻ cướp trên mặt lộ ra một vệt tà thiếu. "Không dùng 3 phút, 1 phút đồng hồ liền đầy đủ." Nói xong thương hại nhìn một chút tê liệt trên mặt đất nữ nhân. Nói ra: "Ta nói qua, ngươi đem ta mấy cái hầu hạ thoải mái, nên tha cho ngươi một mạng, cho nên ngươi nên cao hứng. Trừ ngươi, trên máy bay tất cả mọi người phải chết." Kẻ cướp lời nói lại rõ ràng bất quá là muốn đem trên máy bay hành khách toàn bộ giết chết. "A, cứu mạng a, ta không muốn chết. Phật tổ, mời che chở ngài con dân. Thần a, cứu lấy chúng ta đi." Đám người lần nữa trở nên ồn ào lên. Phốp, máu tươi vẩy ra, chắp tay trước ngực ngay tại cầu nguyện hành khách bị sắc bén tam lăng đao xuyên thấu lồng ngực. Phật tổ cũng không có thể che chở hắn. Thần cũng chưa từng xuất hiện. Xuất thủ là đầu lĩnh. Gầy gò kẻ cướp giơ lên MP5 chuẩn bị đến một trận đại tào bắn. Tất cả mọi người mặt lộ vẻ cho tàn chi sắc. Chỉ có bị lăng nhục nữ người ánh mắt lộ ra nụ cười dữ tợn. "Chết đi, đều đi chết đi. Các người đám quỷ nhát gan này." Hành khách trơ mắt nhìn lấy nàng bị khi phụ. Nàng đã hận lên những thứ này nhát gan người. "Lão Tam, ngươi nhanh điểm, máy bay lập tức sẽ đạt tới Ly Âm đảo." Gầy gò kẻ cướp ánh mắt lộ ra khát máu chi sắc, hung hăng bóp cò, nhưng tiếng thương cũng không có vang lên. Làm gầy gò kẻ cướp kịp phản ứng lúc đợi, MP5 đã đến Vương Đại Đông trong tay. "Ngươi, ngươi là ai?" Gầy gò kẻ cướp bị giật mình. Vừa mới hắn liền phản ứng đều không kịp phản ứng, trong tay thương liền bị đối phương đoạt lấy đi. CMN muốn chết. Một tên khác kẻ cướp lập tức giơ lên MP5 đối với Vương Đại Đông quét bắn tới. Đương đương đương, viên đạn chen chúc mà tới, nhưng lại giống như là như bị một tầng vô hình thép tấm ngăn trở một dạng. Đinh đinh đang đang rơi một chỗ, liền Vương Đại Đông y phục đều không đụng phải. MP5 xạ tốc rất nhanh, nhưng uy lực vô cùng có hạn, căn bản không đánh tan được Vương Đại Đông thánh thể. Cái này nhất định là thiên thần tới cứu chúng ta. Thần a, cứu lấy chúng ta. Cái này thần kỳ một màn, nhất thời để tất cả hành khách đều vô cùng kích động. Kim Cương rốt cục thở phào, Vương Đại Đông cuối cùng vẫn xuất thủ. Nếu là Vương Đại Đông lại không ra tay, hắn thì muốn xuất thủ. Cho dù chết, hắn cũng sẽ không trơ mắt nhìn lấy nhiều như vậy hành khách bị bắn chết. Tất cả mọi người đem Vương Đại Đông làm thành cứu vãn thế giới thần. Chỉ có tên kia nữ hành khách, oán hận nhìn lấy Vương Đại Đông. Ngươi vừa mới vì cái gì không xuất thủ? Đã Vương Đại Đông có cường đại như vậy năng lực, vừa mới nàng chết nắm lấy hắn tay cầu hắn thời điểm, hắn vì cái gì không cứu nàng? Trơ mắt nhìn lấy nàng bị khi phụ hai lần. Vương Đại Đông lạnh lùng nhìn nữ nhân liếc một chút, đạm mạc nói, ta tại sao muốn cứu ngươi? Bởi vì ngươi cần muốn trợ giúp, ta nên trợ giúp ngươi sao? Giúp ngươi ta lại có chỗ tốt gì? Vương Đại Đông xuất hiện, cấp mọi người sinh hy vọng, nhưng hắn lời kế tiếp lại là làm cho tất cả mọi người đều như rơi vào hầm băng. Tất cả mọi người trong lòng bắt đầu bồn chồn. Xem ra cái này trời thần một dạng nam tử cũng không phải tới cứu bọn họ. Nữ nhân lập tức sửng sốt. Vương Đại Đông xác thực không cứu được nàng nghĩa vụ. Coi như nàng bị khi phụ ngàn lần trăm khắp, lại mắc mớ gì đến Vương Đại Đông đâu. Cường giả nên cứu trợ người yếu a. Vậy cũng phải xem người ta có nguyện ý hay không cứu ngươi. Đem tuyến đường đi sửa đổi đến Lơ Su Tu tuyến đường đi phía trên. Các ngươi muốn làm gì? Không liên quan gì đến ta. Vương Đại Đông đối với mấy tên kẻ cướp lạnh lùng nói ra. Mọi người giờ mới hiểu được. Vương Đại Đông chỗ lấy xuất thủ là bởi vì lưu manh đem tuyến đường đi đổi. Nguyên bản bay hướng Lơ Su Tu máy bay lúc này chính phi hướng vùng biển quốc tế chỗ một chỗ hòn đảo. Tiểu tử, ta mặc kệ ngươi là thần thánh phương nào, nhưng xin đừng ảnh hưởng ta, Huyết Lang, chấp hành nhiệm vụ. Nếu không hậu quả không phải ngươi có thể gánh chịu. Thủ lĩnh sắc mặt âm trầm nói ra. Nghe tới Huyết Lang cái từ ngữ này lúc Kim Cương nhất thời trừng to mắt. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới cái này mấy tên kẻ cướp lại là thế giới bảng đều tiếng tăm lừng lẫy. Lính đánh thuê đoàn, Huyết Lang đoàn lính đánh thuê, người. Trách không được tùy tiện một cái thì có long tổ đặc chủng binh thực lực. Huyết Lang là một cái cực đáng sợ tổ chức. Thành viên tất cả đều là tinh anh bên trong tinh anh. Binh vương bên trong binh vương. Chỉ tiếp độ khó cao nhất nhiệm vụ. Tỉ như ám sát nào đó cái nguyên thủ quốc gia. Cũng chỉ có Huyết Lang loại này đáng sợ tổ chức. Mới có thể thần không biết quỷ không hay đem vũ khí mang lên phi cơ. Huyết Lang người xuất hiện tại máy bay hành khách phía trên. Đó chỉ có thể nói một vấn đề. Máy bay hành khách phía trên khẳng định có một cái cực mục tiêu trọng yếu nhân vật. Ta nói lại lần nữa xem. Lập tức đem tuyến đường đi sửa đổi hồi Lơ Su Tu tuyến đường đi. Vương Đại Đông vẫn lạnh lùng như cũ nói ra. Huyết Lang xác thực rất đáng sợ. Nhưng nếu là chậm trễ Vương Đại Đông cứu Phiêu Tuyết. Hắn mới mặc kệ ngươi cái gì Huyết Lang máu chó, như cũ diệt đi, tiểu tử, ngươi khẳng định muốn cùng ta Huyết Lang đối nghịch, gầy gò kẻ cướp cau mày nói, nhưng hắn lời còn chưa nói hết, cũng cảm giác một trận đầu váng mắt hoa, dường như bị người đập một cục gạch, hắn cũng không có bị người đập gạch, mà chính là bị Vương Đại Đông dùng tay đè chặt trên mặt, sau đó đem đầu hung hăng đè xuống đất. Ngươi lời nói quá nhiều, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó,